Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144, cái này chén nhìn thực lâu. Thời gian đảo mắt liền tới cuối tuần, này một vòng Ngô Tiện đều rất vội, không phải muốn mang theo nhị thất gia đi quen thuộc Giang Đô. Chính là sẽ bị Cát lão kêu đi Cát lão trai học tập nhận đồ cổ. Hắn tuy rằng dùng mạnh bà chi nhãn có thể phân biệt đồ cổ thật giả, nhưng lại không hiểu đồ cổ bản thân giá trị. Đây là một cái rất lớn bác, muốn chữa trị cái bác này, cũng chỉ có thể nghiêm túc học tập đồ cổ hành kiến thức cơ bản. Hảo tại Ngô Tiện lớn nhỏ cũng coi như cái học bá. Bù lại những kiến thức này cũng không khó. Cuối tuần hôm nay là An Ca nãi nãi sinh nhật. Sinh nhật yến đính tại Hạ Ngọ cử hành. Nhưng buổi sáng Ngô Tiện đã bị nhị thất một chiếc điện thoại từ trong nhà hô đi ra ngoài, lôi kéo hắn đi mua quần áo. Tốt xấu là đi gặp An Ca nãi nãi, không thể xuyên quá tùy tiện. Trang điểm là khẳng định muốn ăn mặc. Ngô Tiện bị nhị thất lôi kéo lăn lộn một buổi sáng, cuối cùng lăn lộn ra một cái nhị thất vừa lòng tạo hình. Trên người mặc lấy hiu nhàn tây trang, chân mang hiu nhàn giày da, không tính thực chính thức giả dạng, lại cũng không mất lễ tiết. Hoàn mỹ, người dựa y trang mã dựa an, lời này một chút cũng không giả. Như vậy bộ trang phục, người đều có thể cùng Lưu Lượng tiểu minh tinh so soái. Nhị thất chậc chậc chậc đánh giá nói, ta liền coi ngươi là khen ta đi. Đi, Ngô Tiện bị lăn lộn một buổi sáng, đã sớm đói bụng, nhị thất đi theo cọ cơm. Hắn xem như phát hiện rồi, Ngô Tiện một chút cũng không nghèo, thỏa thỏa tiểu phú hào một mai, cho nên cọ cơm cọ không hề gánh nặng trong lòng. Hai người ở phụ cận tìm cái địa phương, đơn giản ăn cơm trưa. Ăn cơm xong, còn có một chút thời gian. Nhị thất giương lên tay. Đi, đi tuyển lễ vật. Tuyển lễ vật gì? Ngô Tiện hỏi, ngươi nói tuyển lễ vật gì? Chúng ta đi tham gia An Ca nãi nãi sinh nhật yến. Khó nói không tay đi. Nhị thất liếc hắn một cái. Nga, lễ vật ta chuẩn bị xong. Ngô Tiện nghe vậy nói, nhị thất trên dưới nhìn hắn một cái, ý tứ là hỏi, lễ vật đâu? Ngươi chuẩn bị lễ vật đâu? Ngô Tiện từ quần áo cũ trong túi đào a đào, cuối cùng móc ra tới một con chén bỏ lên bàn. Nhị thất người da đen dấu chấm hỏi mặt để sát vào tới xem. Chén nhưng thật ra một con tạo hình đặc biệt liên hoa chén. Chính là nhìn không thế nào đáng giá. Mặt trên còn có một ít tiểu vết dạn, nhưng hắn loại này có điểm dày đặc sợ hãi chứng người xem có điểm không thoải mái. Ngươi liền đưa cái này. Nhị thất gương mặt ghét bỏ. Ngô Tiện gật đầu. Huynh đệ, ngươi không suy nghĩ một chút nữa sao? Nhị thất thành tâm kiến nghị. Cái này thoạt nhìn thực lâu a, ngươi còn không bằng đưa chỉ kim chén, nhìn còn giá trị điểm tiền. Ngô Tiện, huynh đệ, nói ra ngươi có lẽ không tin, nhưng cái này thoạt nhìn thực lâu chén, nó có thể mua xe kim chén. Liền cái này, An Ca nói nàng nãi nãi thích. Ngô Tiện cũng lười đến cùng nhị thất giải thích đây là cái tống hướng niên gian lão đồ vật. Nhị thất khó hiểu lắc đầu. Hảo đi, cái kia ngươi tốt xấu mua cái hộp trang lên a. Không cần. Ngô Tiện tiện tay liền cầm liên hoa, chén ném trở về quần áo trong túi. Có quần áo lót đâu? Toái không được, nát. Hắn liền lại từ trong hộp đồ nghề lấy ra tới một cái chứ. Cái này liên hoa chén là một đôi. Nhị thất đều hết chỗ nói rồi. Tâm sao lớn như vậy chứ? Hai người ma kỷ một lúc, xem thời gian không sai biệt lắm. Bọn họ mới đánh xe đi An Ca ra. An Ca gia đại môn hôm nay là đối ngoại mở ra. Một đến buổi chiều, từng chiếc siêu xe liền bắt đầu lục tục xử nhập Trương gia. Trong nhà bọn bảo tiêu đều đến tại cổng lớn phụ trách khơi thông giao thông. Bằng không đều sẽ tạo thành kẹt xe. Lúc này, một chiếc xe taxi rớt tại siêu xe mặt sau. đi theo chậm rãi đi phía trước Khai, nhưng là lại bị Bảo Tiêu cản lại. Đang làm gì? Nơi này không phải bãi đỗ xe. Bảo Tiêu ngăn cản xe taxi nói. Nhị thất từ cửa sổ xe thò đầu ra. Huynh đệ, chúng ta là tới tham gia Trương lão thái thái tiệc mừng thọ. Bảo Tiêu như tin như không nhìn xem. Xe taxi, tâm suy nghĩ hiện tại kẻ có tiền khẩu vị đều như vậy trọng sao? Trong nhà có siêu xe không ra, nhất định phải đáp xe taxi tới. Các người có thiếp mời sao? Một người hô vệ khác không thể nào tin được hôm nay còn có khách nhân sẽ đáp xe taxi tới. Chờ, nhị thất quay đầu hỏi hướng Ngô Tiện. Chúng ta thiệp mời đâu? Không có, Ngô Tiện dứt khoát cho hắn hai chữ. Nhị thất, cái gì ngoạn ý, ăn không có cấp ngươi thiệp mời. Ha ha, liền thiệp mời đều không có còn muốn tham gia lão phu nhân tiệc mừng thọ. Hai cái Bảo Tiêu cười nhạo xua xua tay. Hai người các ngươi tiểu tử đừng ở chỗ này làm bậy. Đi nhanh lên đi, đô đô đô. Vừa lúc này mặt sau lại tới một chiếc xe. Bị đổ đường, mất hứng nhấn cái loa một cái. Chạy nhanh đem xe khai đi. Không nên ở chỗ này chặn đường. Bọn Bảo Tiêu chạy nhanh ý bảo tài xế xe taxi quải đến cửa ra trên. Đường. Không cần chắn ở phía sau xe đi vào. Tài xế nhìn Ngô Tiện liếc mắt một cái, dò hỏi ý tứ của hắn. Trước Khai đến một bên đi. Ngô Tiện chuẩn bị trước xuống xe, lại cấp An Ca gọi điện thoại. Tài xế vì thế đem xe điều đầu, ngừng ở ven đường. Ngô Tiện thanh toán tiền, ý bảo nhị thất cùng hắn cùng nhau xuống xe. Hai người xuống xe, tài xế xe taxi liền lái xe đi. Người hắn đã đưa đến lúc đó, có thể không thể đi vào liền không quan chuyện của hắn. An Ca cư nhiên quên cho ngươi thiệp mời. Ngươi chạy nhanh gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng ra tới tiếp một chút chúng ta. Hai người chạm tại Trương gia cửa bên cạnh. Nhị thất thúc giục nói. Ngô Tiện gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra cấp An Ca đánh một thông điện thoại. An Ca tựa hồ là vẫn luôn đang chờ Ngô Tiện điện thoại. Điện thoại một hồi liền có người tiếp. Huy, Ngô Tiện, các ngươi tới rồi sao? Đến, nhưng là không có thiệp mời. Chúng ta vào không được. Ngô Tiện nói, ta hiện tại đi tiếp các ngươi. Các ngươi chờ ta một lúc. An Ca lập tức nói. Cúp điện thoại, Ngô Tiện cấp nhị thất so một ok thủ thế. Hai người liền chờ lên, một phút đồng hồ sau, cổng lớn lại nghênh đón một chiếc xe thể thao. Xe thể thao ở cửa ngừng lại, kiếng chống đạn giáng xuống, lộ ra một trương châm chọc mặt. Ai u, thật là xảo a, ngươi nhận thức, nhị thất thấy đối phương rõ ràng là cùng Ngô Tiện chào hỏi. Hỏi, không quen biết, Ngô Tiện lắc đầu, không tính toán đáp lẽ ra Hà Vi An. Hà Vi An lại lai kính, ngồi tại xe thể thao phi thường đại lão nói ra, làm sao vậy, sợ mất mặt, ngượng ngùng thừa nhận thức ta sao? Cái kia có ngượng ngùng gì? Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, người tưởng tiến đi thấy chút việc đời, không bằng cầu xin ta ha, cầm ta cầu vui vẻ, ta liền mang các ngươi mở mắt đi. Nhị thất nghe rõ, đây là kẻ thù đâu. Một cái tiểu trang viên ngươi liền cảm thấy là mở mắt. Thoạt nhìn ngươi vẫn rất không kiến thức. Nhị thất cười híp mắt thế Ngô Tiện ứng lời nói. Hà Vi An mặt trầm xuống. Ta lại không nói với ngươi. Ngươi lại là nơi nào toát ra tới hành. Ngươi còn không xứng biết tiểu gia tên. Nhị thất cũng là vẻ mặt đại lão biểu tình. Lạnh a, tiểu tạc. Bồn tiểu gia ăn chơi trác táng thời điểm, ngươi còn không biết nói ở đâu chơi bùn đâu. Tiểu gia ta tại ăn chơi trác táng giới xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Hà Vi An cười lớn ha ha, ngươi thật đúng là so Ngô Tiện còn cuồng vọng, như vậy sẽ kêu, quả nhiên thích hợp xem đại môn. Hai người các ngươi ở nơi này hào xem đại môn đi. Còn tưởng đi vào. Nghĩ hay thật, Nói xong ngẩng cao tính toán đạp cần ga khai tiến Trương gia. Nhưng mà, Ngô Tiện ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, liền nghe phanh một tiếng. Hà Vi An phía dưới mông xăm lốp bảo. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.